Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 291. Đêm tập. Mặc kệ Carmen nữ tu sĩ đem sâu sâu fruit khai phá tới rồi cỡ nào nghe rợn cả người nông nỗi. Chỉ cần nước biển có thể giải trừ ác ma trái cây năng lực này thiết luật tồn tại. Nàng đem ác ma trái cây năng lực chơi ra hoa tới cũng chưa dùng, Vivi đại thật xa lại đây đánh bất. Ngờ, chính là tưởng xác minh chính mình phỏng đoán, nàng cực kỳ hoài nghi năm đó Rock hải tặc đoàn giải. Tán thời điểm, Big Mom đưa tặng Kaido ác ma trái cây, cũng là vì rơi xuống nước. Nữ tu sĩ linh hồn bởi vì ác ma trái cây năng lực bị nước biển khắc chế. Tạm thời lâm vào ngủ say duyên cớ. Nếu không rất nhiều đồ vật liền giải thích không thông, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng. Một chút, Roger cùng gặp ở God Valley đại chiến Rock hải tặc đoàn. Chuyện này rất nhiều người đều biết, nhưng cụ thể quá trình chiến đấu, bọn họ hai người rốt cuộc là như thế nào đánh bại toàn bộ Rock hải tặc đoàn đâu? Ngoại giới cũng không biết, phải biết rằng lúc ấy Rock hải tặc đoàn cường giả vô số. Oai biết, Big Mom, Kaido, Golden Lion, Choizen, này đó đều là thuyền viên. Hơn nữa thực lực càng tốt hơn thuyền trưởng Rock, nơi này trừ bỏ Kaido tuổi trẻ một chút. Còn lại đều là bạn cùng lứa tuổi. Oai biết, Golden Lion, Big Mom bọn họ tuổi trẻ thời điểm liền rất cường. Không tồn tại có tài nhưng thành đạt muộn vấn đề, Roger cùng Gap là như thế nào đánh thắng đâu. Vivi phỏng chừng hai người chiến thuật cùng phía chính mình cũng không sai biệt lắm. Đó chính là lợi dụng nước biển. Roger cùng Gap cũng chưa ăn qua ác ma trái cây. Bọn họ không sợ nước biển. Chính mình làm lơ bun đâm thuyền. Bọn họ hai cái có thể dùng đầu đi đâm thuyền. Đem Rock hải tặc đoàn cường giả đều kéo dài tới trong nước đi. Giảm bớt địch nhân số lượng. Mới có đại thắng khả năng, nếu không bên này là Lữ Bố cùng Tráng Niên Hoàng Trung hai cái. Đối diện đứng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Điển Vi, Hứa Chử, Thái Sử Tứ, Cam Ninh một đống lớn. Này căn bản là vô pháp đánh, nước biển ở rất nhiều thời điểm xác thật có thể phát huy không tưởng được tác dụng. Vivi giấu ở chỗ tối. Nàng Kenbunsoku dừng ở Big Mom trên người. Cẩn thận quan sát vị này tứ hoàng, sao. Katakuri, các ngươi đây là đang làm gì? Big Mom gà rớt vào nồi canh giống nhau. Áo ngủ mũ thượng tất cả đều là thủy. Nàng cắn ngón tay, kỳ quái hỏi chính mình con thứ. Katakuri Kenbunsoku cũng phát hiện manh mối. Mụ mụ ra vấn đề. Đây là tình huống như thế nào? Ta đói bụng. Ta muốn ăn bữa ăn khuya. Vì cái gì như vậy hắc? Big Mom tả hữu nhìn xem. Đáng thương vô cùng mà tìm kiếm đồ ăn. Nàng Kenbunsoku cao hơn Vivi. Xương đen đối nàng hoàn toàn không ảnh hưởng. Nàng nhìn về phía mặt biển. Lúc này mặt biển thượng một mảnh hỗn độn. Đun nóng nước biển oven bởi vì va chạm mà bay đi ra ngoài. Nhưng đun nóng đến sôi trào nước biển trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhanh chóng hạ nhiệt độ. Rất nhiều bánh kem, sô-cô-la, sữa bò liền phiêu phù ở mặt biển thượng. Rất nhiều đồ ăn hỗn tạp cũng đun nóng sau. Phát ra một trận quái dị khí vị, Big Mom khẽ nhíu mày. Cảm thấy mấy thứ này khả năng sẽ không ăn quá ngon. Nhưng nàng lại có điểm đói. Theo bản năng liền tưởng hướng trong biển nhảy. Katakuri vội vàng ngăn lại nàng, mụ mụ. Thanh tỉnh một chút, có lẽ là bởi vì hắn ngăn trở. Có lẽ là bởi vì nước biển ngâm thời gian thực đoàn. Big Mom trên mặt hồn nhiên nhanh chóng biến mất. Thay thế chính là dữ tợn cùng phẫn nộ, nàng không hề đi xem mặt biển thượng trôi nổi tạp vật. Mà là quay đầu lại. Thông qua Kenbunsoku tỏa định Vivi, là ngươi. Tiểu tạp chủng, ngươi thế nhưng còn dám truy lại đây. Lão nương muốn xé ngươi. Không đợi nàng kêu gáo, Vivi cùng Yamato liền một tả một hữu đứng yên. Từng người quấn quanh thượng Hao Soku Haki. Nidai Kitesu từ hữu hướng tả chém. Lang Nha Bổng từ tả hướng hữu tạp bá hải. Thật lớn cột sáng gần như xua tan bốn phía xương đen. Big Mom đối chiêu này là rất quen thuộc. Đây là nàng chiêu số, nàng đầu tiên là khó hiểu. Lúc sau là phẫn nộ, cùng loại với một loại quan công trước mặt trời đại đao, cảm xúc ở nàng trong lòng hiện lên, ở trong ngục giam uống rượu Kaido khẳng định là vô pháp chạy tới phối hợp nàng. Nếu là ở trên đất bằng, nàng chính mình là có thể tiếp được này nhất chiêu. Nhưng hiện tại là ở trên biển, dưới chân nửa thanh hài cốt, một khi dùng sức quá lớn, nói không chừng liền trầm, Big Mom cũng không dám đón đỡ, bá hải. Nàng kia mập mạp thân hình xa so người ngoài tưởng tượng muốn linh hoạt. Một cái thả người liền nhảy đến một bên thuyền nhỏ thượng. Tùy ý bá hải đánh nát nửa thanh thân tàu hài cốt là Kaido ra tiểu tể tử. Yamato chiêu số cùng phát lực kỹ xảo quá chính tông. Cho dù Big Mom chưa thấy qua Yamato, lúc này cũng nhận ra thân phận của nàng. Yamato uống lên không ít rượu, lúc này có điểm say khướt, nàng chiến ý dâng trào, cũng lười đến giải thích chính mình cùng Kaido quan hệ, cao giọng nói, đúng là tại hạ. Nàng lang nha bổng thượng quấn quanh tinh mịn lôi điện, cánh tay vung lên, chỉ là một kích, liền tạp bay ba cái hải tặc, trong đó càng bao hàm Big Mom đệ 33 tử. Năm nay 19 tuổi Salad Raisin, Katakuri vẫn luôn tỏa định Vivi. Tưởng cùng chính mình mụ mụ liên thủ đem nữ nhân này bắt lấy. Nhưng Yamato vừa ra tay, hắn liền ý thức được bên này còn có một cái cường địch. Yamato ăn mặc kimono, eo chiền chú liền thẳng, chân dẫm guốc gỗ. Đối mặt Big Mom hải tặc đoàn rất nhiều hải tặc vây quanh, như vào chỗ không người. Mỗi một lần múa may lang nha bổng đều có thể đánh bay mấy người, bất đắc dĩ. Katakuri chỉ có thể ra tay chặn lại Yamato. Nếu là tùy ý nữ nhân này mãnh công, Big Mom hải tặc đoàn những cái đó huynh đệ tỉ muội nói không chừng còn sẽ xuất hiện thương vong. Katakuri không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì một cái huynh đệ tỉ muội, hắn vừa ra tay chính là trái cây thức tỉnh năng lực. Người này không thể không nói là một cái chiến đấu phương diện thiên tài, thông qua cùng Akainu chiến đấu, Katakuri học tập tới rồi đối phương, Minh Cẩu, sử dụng kỹ xảo. Hắn ở chính mình trên nắm tay bao trùm một tầng bánh gạo, quấn quanh thượng Busosoku Haki, đồng thời đem bánh gạo đun nóng, giống đạn hỏa tiễn giống nhau xa xa mà phóng ra đi ra ngoài, này nhất chiêu uy lực đại, tốc độ mau, tầm bắn xa. Kiêm cụ, Minh Cẩu, đặc điểm là Katakuri tân nghiên cứu ra tới chiêu thức bánh gạo nướng. Yamato thấy cái mình thích là thèm, tùy tay một gậy gộc đánh bay mấy cái vây quanh lại đây Big Mom hải tặc đoàn tinh nhuệ. Bắt lấy Big Mom đệ 12 tử, Salad Nastote địch đầu, một quyền đánh vựng, lúc sau như là đánh bóng chày giống nhau. Đón chạy như bay mà đến, bánh gạo nướng, múa may lang nha bổng, Raymay Hark. Quấn quanh điện quang lang nha bổng cùng thiêu đốt ngọn lửa nắm tay đánh vào cùng nhau. Bánh gạo nướng bị đánh nát. Yamato cũng không tự kìm hãm được bị đẩy lui một bước. Nàng không đợi chiêu thức dùng lão, thân thể lui về phía sau rất nhiều. Thuận thế xoay tròn một vòng. Ở Raymay Hark lực lượng dùng hết trước. Lấy một cái trên cao nhìn xuống góc độ. Lần nữa dùng sức. Chém ra một kích rượu long bát quái. Katakuri làm lơ tự thân phòng ngự, ngang nhiên mà dùng 9 đầu bánh gạo phản kích. Yamato liền chung 9 quyền, Katakuri cũng bị một lang nha bổng đánh vào trên vai. Trước tiên biết trước đúng chỗ trí, bố trí tốt Busosoku Haki đều bị đánh nát, lợi hại. Tiểu con rơi nói được không sai, người xác thật là cái cường giả, lại tiếp ta nhất chiêu. Kaburaya, Yamato nhảy dựng lên, đôi tay nắm chặt lang nha bổng, dùng sức đi xuống tạp. Luận tốc độ nói, bổng khí so kiếm hào nhóm kiếm khí muốn chậm một chút, nhưng lực công kích không thể nghi ngờ càng cao, công kích phạm vi cũng lớn hơn nữa. Hết chương.